Đan Võ Thần Tôn, chương 472, ta tới thay các ngươi giáo huấn hắn. Góc truyện audio.com, người đang, GH Khôn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mọi người càng là im lặng, nhìn Diệp Tinh Hà, như xem thần ma. Diệp Tinh Hà hôm nay, dùng lực lượng một người, trấn áp dược sư thành toàn bộ tứ đại thế gia, ép tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, e ngại nhút nhát, không một người dám nói chuyện. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng thô dày bá đạo khàn giọng cười lớn truyền đến. Các ngươi ba cái, quả nhiên là phế vật, đường đường con cháu thế gia, bị một cái từ bên ngoài đến dân đen cho đánh thành dạng này. Thật sự là ném chúng ta dược sư thành mặt, giờ phút này, một đạo đen kịt thân ảnh, liền bỗng nhiên xuất hiện, oanh, một tiếng, đập phá nóc phòng, đáp xuống này trong hành lang. Mọi người tranh thủ thời gian tránh nhé. Diệp Tinh Hà cũng là thấy. Đạo thân ảnh này, đúng là một tên 34. 35 tuổi thanh niên. Hắn dáng người cực cao. Có tới 2 thước rưỡi tả hữu. Một bộ rộng thùng thình áo bào đen. Đón gió phồng lên, tướng mạo cực kỳ thô ráp. Mãn kiểm cầu nhiêm sợi râu. Trên thân lộ ra khó nói lên lời mạnh mẽ bá khí. Nhìn quanh ở giữa. Tự có bá đạo khí thức sinh ra, hắn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, đều mang không nói ra được khinh miệt cùng ngạo mạn. Tựa hồ, chỉ có chính hắn, mới vừa là thiên hạ đệ nhất, người chung quanh gặp hắn về sau. Tất cả giật mình, đây không phải Đồ Ngọc Thần sao? Đúng vậy à, Đồ Ngọc Thần vậy mà tới. Chúng ta lần này cũng không có mời hắn, người cũng không phải không biết này Đồ Ngọc Thần tính tình. Thích nhất chèn ép người khác, người dược sư này thành bên trong còn có không có bị hắn thu thập qua sao? Đụng phải chuyện như thế, hắn tự nhiên muốn tới tham gia náo nhiệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ này Đồ Ngọc Thần lai lịch. Nguyên lai, này Đồ Ngọc Thần xuất thân từ Đồ gia cực kỳ hiển hách, còn muốn vượt xa tứ đại thế gia, thậm chí, muốn so thành chủ gia tộc còn muốn hiển hách. Trên thực tế, trước đó liên tục 3-4 nhâm quân sư thành thành chủ. Đều là Đồ gia xuất thân, chính là người dược sư này thành chính cống thổ hoàng đế. Mà Đồ Ngọc Thần, thì là Đồ gia thế hệ tuổi trẻ, người siêu quần bạt tụy nhất vật, danh xưng dược sư thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Thậm chí có thể đem thế hệ trẻ tuổi 4 chữ này bỏ đi. Cho dù là rất nhiều đại thế gia. Thế lực lớn bên trong dài lão tiền bối, đều đã từng bị hắn đánh bại qua. Cái này người thiên phú cực cao, thực lực cực cường, bởi vậy cũng là cuồng vọng vô cùng. Hết thảy dược sư thành có danh tiếng con em thế gia. Cơ hồ không có bị hắn thu thập qua. Liên thượng quan Dương Vinh, đều đã từng bị hắn làm nhục mấy lần. Cho nên lần này, Hoàng Phủ Thu Vân tổ chức lần này thịnh hội. Thậm chí đều không dám mời hắn, lại không nghĩ rằng, cứ việc không có mời, hắn vẫn là không mời mà tới. Tất cả mọi người là một hồi xôn xao, mà lúc này, Mạnh Khai Vũ đám người, lại phảng phất là tìm được chủ tâm cốt. Bọn hắn hiển nhiên, nơi đây không ai có thể thu thập được Diệp Tinh Hà. Mà Thượng Quan Dương Vinh nói rõ là bất kể việc này. Cho nên trong lòng lại đố kỵ vừa hận. Cảm giác mình bị tất cả mọi người từ bỏ, bọn hắn lại cũng không nghĩ một chút, nhóm người mình trước đó làm những gì sự tình. Lúc này, nhìn thấy Đồ Ngọc Thần đến, lập tức đều là mắt bốc kim quang hưng phấn không thôi. Mạnh Khai Vũ dẫy dụa đứng dậy, đi vào Đồ Ngọc Thần bên cạnh, khàn giọng hô, Đồ Ngọc Thần đại ca, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ a, đúng vậy a, Đồ Ngọc Thần đại ca. Diệp Tinh Hà cái này dân đen, đi vào chúng ta dược sư thành, áp chế chúng ta một đám con em thế gia, căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, không sai, hắn đơn giản liền là xem Đồ đại ca ngươi như không. Ngươi nhất định phải hung hăng trừng trị hắn, hiện tại, cũng chỉ có Đồ đại ca ngươi có thể đối phó được hắn. Ba người hoặc là thổi phồng, hoặc là nịnh nọt, những lời này, không có nhường Đồ Ngọc Thần nghe. Cười ha ha, cực kỳ đắc ý, nhất là một câu kia chỉ có Đồ đại ca ngươi mới có thể đối phó hắn. Càng làm cho hắn phá lệ thoải mái. Hắn đưa tay vỗ vỗ mấy người bả vai. cười lạnh nói ra, yên tâm đi, mọi người cùng làm dược sư thành con em thế gia. Ta cũng sẽ không nhìn xem các ngươi bị cái này dân đen khi dễ. Hắn chậm rãi kéo căng thẳng người, quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói ra, dân đen, ta cho phép ngươi tuyển một loại kiểu chết, muốn chết như thế nào, ta đều thành toàn ngươi. Nghe xong lời này, lập tức, tất cả mọi người là hưng phấn lên. Đồ Ngọc Thần đây là muốn thu thập Diệp Tinh Hà a, nói đến. Hiện tại dược sư thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, muốn nói có ai có khả năng có thể thắng được Diệp Tinh Hà. Khả năng chỉ có Đồ Ngọc Thần. Không sai, thế nhưng cũng chưa chắc, Diệp Tinh Hà thực lực quá kinh khủng. Đã trải qua vừa rồi tận mắt thấy Diệp Tinh Hà biểu hiện về sau. Bọn hắn lúc này đều là nửa tin nửa ngờ, thậm chí không xác định, Đồ Ngọc Thần có thể hay không áp chế được Diệp Tinh Hà. Nghe thấy mọi người lần này tiếng nghị luận, Đồ Ngọc Thần càng là lên cơn giận dữ, đám người này lại còn hoài nghi thực lực của ta. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đồ Ngọc Thần, tầm mắt như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi gọi Đồ Ngọc Thần. Ngươi họ Đồ, vậy ngươi cùng Cầu Đông Hải là quan hệ như thế nào? Cầu Đông Hải, chính là ngày đó tại luyện đan sư hiệp hội, ra tay với Diệp Tinh Hà cường giả, Đồ Đại Sư, sau đó, Diệp Tinh Hà đã nghe được tên của hắn. Cầu Đông Hải, đó là ta thân thúc thúc. Đồ Ngọc Thần cười ha ha nói, trên mặt hắn lộ ra mấy phần khoe khoang chi sắc, thúc thúc ta có thể là luyện dược sư hiệp hội đỉnh cấp cường giả. Làm sao, hắn bỗng nhiên biến sắc, xem nói với Diệp Tinh Hà, ngươi biết thúc thúc ta, vẫn là nói, ngươi nghĩ chuyển ra thúc thúc ta tới áp chế ta. Hắn cười đắc ý, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nói cho ngươi, tiểu tử, hôm nay ngươi coi như là chuyển ra thúc thúc ta đến. Cũng tuyệt đối cứu không được ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy rất là hài hước, lúc đó đối chiến Cầu Đông Hải thời điểm. Chính mình chính là không yếu, chớ nói chi là này Đồ Ngọc Thần, hắn còn tưởng rằng, chính mình là muốn khiêng ra Cầu Đông Hải tới dọa hắn. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói, ta cùng này Cầu Đông Hải, cũng là không có quan hệ gì, vậy thì càng tốt, Đồ Ngọc Thần cười to, trong lòng triệt để không có cố kỵ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thiếu kiên nhẫn à nói, ngươi vẫn chưa trả lời lão tử vấn đề đâu. Lão tử nhường ngươi tuyển cái kiểu chết, ngươi tuyển xong chưa? Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nhất định phải chọn sao? Ngoại trừ cái này không có đường khác có khả năng đi rồi sao? Đồ Ngọc Thần cho là hắn lòng sinh nhút nhát, ha ha cười lớn, dĩ nhiên không có đường khác có khả năng đi, hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi, mới có thể ào ra mối hận trong lòng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không, còn có một đầu đường có thể đi. Đồ Ngọc Thần sững sờ, đường gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, mỉm cười nói, cái kia chính là, làm thịt ngươi. Trong mắt của hắn đã có sát cơ chớp động, đối phương nếu muốn giết chính mình, như vậy, hắn cũng là không cần hạ thủ lưu tình. Đồ Ngọc Thần nghe vậy, lập tức cười ha ha, tiểu tử ngươi còn muốn giết ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Đồ Ngọc Thần tung hoành dược sư thành thế hệ tuổi trẻ. Chưa bại một lần, liền ngươi một cái không quan trọng dân đen cũng muốn giết ta. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm lệ. Một tiếng hét lên, lão tử đã không có kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời. Cho lão tử chết, cách chương.